Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279. Chương 279. Đều cho lão tử lăn ra đây. Trở lại chỗ ở của chính mình sau si phong cho Kurosawa Ichinami một ống e hình thuốc thử. Kurosawa Ichinami không có mang về cái gì vật có giá trị. Vì lẽ đó đế minh sẽ không cho hắn e hình thuốc thử. Nhiều nhất chỉ có 5 quản V kép hình thuốc thử, lại là e hình thuốc thử. Ha ha ha, Kurosawa Ichinami hưng phấn xem trong tay màu lam nhạt thuốc thử. Có cái này hắn khoảng cách đệ nhất thánh cũng không xa, cảm ơn hắc dạ huynh đệ, Kurosawa Ichinami. Cảm giác mình nợ si phong quá nhiều. Khả năng đời này đều không trả nổi si phong cũng không phải lưu ý nói rằng. Khách khí với ta cái gì? Đúng rồi, gần nhất người cũng đừng đi đơn độc làm nhiệm vụ gì. Trừ phi nhận một ít đơn giản nhiệm vụ, ta cần muốn đi ra ngoài xử lý sự tình. Liền không cùng ngươi nhiều lời, Kurosawa Ichinami tỏ ra hiểu rõ. Sau đó Si Phong liền đi từ đế minh sau khi ra ngoài. Si Phong không có cưỡi máy bay trực thăng. Lấy thực lực bây giờ của hắn phi hành như thế ngắn khoảng cách dễ như ăn cháo. Si Phong né qua đế minh điều tra, bỏ ra một canh giờ trở lại Hosu City. Vừa đến Hosu City, Si Phong liền chạy về sự vụ của chính mình. Sau khi hắn nhìn thấy cửa kính phá nát, bên trong trang hoàng toàn bộ lung ta lung tung thời điểm, Si Phong lửa giận trong lòng lập tức liền thiêu lên. Hiển nhiên có người phá hoại sự vụ của hắn. Xem này, phá hoại thời gian. Đã có một tuần nhiều, Si Phong trực tiếp hóa thành không khí đi tới phòng quản lý. Lật xem một lượt quản chế đầu, lại không có khoảng thời gian này ghi chép. Tựa hồ cũng là trống không bị người xóa đi. Si Phong không thể làm gì khác hơn là lấy điện thoại di động ra cho Hirahara Yuta gọi điện thoại. Này, Hirahara Yuta nhỏ giọng nói câu, ngươi nói chuyện làm sao nhẹ làm gì? Làm tặc a, Si Phong cau mày nói rằng, a, ta cho rằng ngươi đều chạy trốn, ngươi hiện tại ở đâu a lão hắc? Hirahara Yuta hưng phấn lên, lão hắc trở về liền dễ làm a, ta ở phòng làm việc nơi này. Nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Si Phong hỏi. Ngươi mau mau đến ta vị trí này đi. Đến ta sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Hirahara Yuta cúp điện thoại. Sau đó lập tức phát ra một vị trí lại đây. Si Phong nhìn vị trí này híp mắt lại. Hắn đã suy đoán đến. Hirahara Yuta phỏng chừng là bị người ta tóm lấy. Sau đó người khác cưỡng bức hắn như thế nói chuyện cùng hắn. Muốn cho hắn đi tìm cái chết cũng được. Tỉnh đi tìm các ngươi. Si Phong trực tiếp hóa thành một trận gió biến mất ở tại chỗ. Hướng về Hirahara Yuta cho vị trí bay đi cũng không lâu lắm thời gian. Ở Hosu City vùng ngoại ô, một chỗ không người bên trong tứ hợp viện, Si Phong đột ngột xuất hiện, đều cho lão tử lăn ra đây. Si Phong một tiếng giống to, bốn phía trên nóc nhà mái ngói đều muốn đập vỡ tan. Sân vuông cửa bỗng nhiên mở ra. Bốn phương tám hướng người vội vàng vọt ra. Ở nhà chính bên trong đi ra một ông lão. Ông lão này chống gậy từng bước một đi ra. Ở ông lão này phía sau còn theo ba người. Si Phong quét một vòng thực lực của những người này. Vây quanh hắn đám người kia thực lực trên căn bản đều ở đệ ngũ thánh cùng đệ tam thánh. Trong lúc đó có tới sắp tới 20 người, mà ông lão kia phía sau ba người. Một người trong đó là đệ nhị hoàng thực lực, mặt khác hai cái đều là đệ tam hoàng. Loại chiến trận này nếu như ở Si Phong tiến vào tiểu thế giới trước, tuyệt đối không dám xông vào. Thế nhưng hiện tại không giống. Những người này ở trong mắt hắn đều là rác rưởi, không nghĩ tới a, tốc độ của ngươi sẽ nhanh như thế, hơn nữa lại thật sự dám đến. Ông lão tuy rằng lớn tuổi, thế nhưng ánh mắt lại là dị thường sáng sủa. Giờ khắc này nói chuyện cũng là trung khí 10 phần. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là Oni Okuyama. Si Phong cười lạnh một tiếng. Ông lão này thực sự là bám dai như đỉa. Vốn là hắn cho rằng chuyện này qua đi, ông lão này thu lại, kết quả lại còn dám đối với sự vụ của hắn ra tay. Có điều Si Phong cũng là âm thầm kinh ngạc, Oni Okuyama sau lưng thực lực lại có một cái đệ nhị hoàng, còn có hai cái đệ tam hoàng, thực lực như vậy ở đảo quốc bên trong đã xem như là rất mạnh, không sai. Ta chính là Oni Okuyama, ông lão nhìn Si Phong cười lạnh một tiếng. Andoon, ngươi hay là quá trẻ hơn một chút, cho nên mới dám kiêu ngạo như thế đi tới ta chỗ này. Ngươi hay là không biết vây quanh ngươi người, còn có ta phía sau ba người, có thể ung dung muốn mạng ngươi. Si Phong không có trả lời, mà là nói rằng, vốn là ta cùng chuyện của ngươi ở Takagiryu cùng Tsukasu chết rồi thời điểm coi như là kết thúc. Kết quả ngươi nhưng còn muốn tìm đến ta phiền phức, ta xem tới vẫn là quá nhân từ, ha ha ha ha ha. Oni Okuyama đột nhiên nở nụ cười, thực sự là ngông cuồng a. Ngươi cho rằng ta không biết các loại thực lực ngươi mạnh sau đó còn có thể tới tìm ta nữa báo thù. Sao, ta phái ra Tsukasu không thể giết chết ngươi. Ngươi từ lâu ghi hận trong lòng, sẽ chờ sau đó trở nên mạnh mẽ giết ta. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi nội tình sao? Gia nhập đế minh, chính là vì trở nên mạnh mẽ. Si Phong đúng là kinh ngạc liếc nhìn Oni Okuyama. Ngươi đúng là rất biết đánh nghe ta a. Vẫn được đi, Oni Okuyama cảm thấy hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Ngược lại cũng không vội vã giết Si Phong, chậm chậm rãi nói, ta người không phải ngươi tùy tiện liền có thể giết. Takahiru tuy rằng đầu óc không hề tốt đẹp gì, nhưng dù gì cũng là ta người, vì lẽ đó ngươi giết hắn, chẳng khác nào là ở đánh ta mặt. Còn ta phái ra đi Tsukasu, hắn chết rồi, ta tất nhiên sẽ báo thù cho hắn. Si Phong chẳng muốn nghe những câu nói này, trực tiếp mở miệng nói rằng, ta người ở đâu bên trong? Ngươi người, Oni Okuyama táp đi miệng nói rằng, ngươi đều phải chết, còn quan tâm bọn họ, ngươi thật sự coi chính mình là phòng làm việc hội trưởng a? Ngươi cái kia nho nhỏ ba sao phòng làm việc ở trong mắt ta chính là cái rắm. Si Phong lần này liền phí lời đều chẳng muốn phí lời, ánh mắt hơi động, xung quanh mười mấy cái vây quanh hắn thất thánh nhóm đầu lâu trực tiếp nổ tung, óc trong nháy mắt tung hướng thiên không, huyết dịch dường như suối phun bình thường tỏa ra ra máu tươi tung khắp mặt đất. Oni Okuyama hẻ mặt cũng vào đúng lúc này do khuôn mặt tươi cười đã biến thành mặt xanh. Hắn đột nhiên dại ra. Phát sinh cái gì? Ở Oni Okuyama phía sau ba người lập tức tản ra, sừng mà đứng quay về Si Phong, đem hắn vây vào giữa. Vừa nãy Si Phong ngay cả ngón tay đầu cũng không có nhúc nhích một hồi. Bọn họ những người này trực tiếp sẽ chết. Ngoại trừ Si Phong làm ra bên ngoài còn có ai? Hiện ở tại bọn hắn xem như là biết rồi, cái tên này không phải ngốc, cũng không phải cả gan làm loạn, mà là thật sự có bản lĩnh có thể lặng yên không một tiếng động giết chết thất thánh. Thực lực như vậy chính là bọn họ cũng không làm được. Oni Okuyama lúc này mới phản ứng được, ngữ khí run rẩy nhìn Si Phong nói rằng, ngươi làm thế nào đến? Si Phong quét mắt vây nhốt hắn ba người, không nhanh không chậm nói rằng, này còn không rõ hiện ra sao? Thực lực của ta đã không phải ngươi có thể chống đỡ, không thể. Ngươi quãng thời gian trước vừa mới gia nhập đế minh, lúc này mới qua bao lâu thời gian, ngươi không thể trở nên mạnh như vậy. Oni Okuyama không tin nói, nhưng trước mắt chết đi mười mấy cái hắn bộ hạ, máu me đầm đìa nói cho hắn, đây là thật sự, vừa nãy ngươi nói. Ngươi người không phải ai cũng có thể giết, vậy ta ngày hôm nay liền muốn giết. Ngươi nói người giết ngươi chính là đánh ngươi mặt, vậy ta ngày hôm nay liền muốn đem ngươi mặt đập nát. Si Phong trực tiếp xoay người một cái tát vỗ ra, ở hắn bên trái một tên đệ tam hoàng căn bản không phản ứng kịp tốc độ như thế này, bị trực tiếp đập trúng, phốc. Tên này đệ tam hoàng đầu lâu trực tiếp bị Si Phong một cái tát đùng nát. Tại chỗ nổ chết, động thủ. Cái kia đệ nhị hoàng biết rồi mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nam tử này rất mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.